Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 457, chương 454, Biệt Khuất Sư Tử Vàng, canh 1. Các loại cầu, người tuổi trẻ quá xúc động cũng không phải chuyện tốt đâu. Kizaru nhìn qua hấp tấp Ino, không khỏi lắc đầu, cảm thán một câu, đằng sau cả người lại lần nữa biến thành một vệt kim quang. Cấp tốc đuổi kịp xông vào phía trước Ino. Trái Goro Goro Nomi cùng trái Pika Pika Nomi. Mặc dù trên lý luận có thể làm năng lực giả có được tiếp cận tốc độ ánh sáng. Nhưng lấy Kizaru cùng Ino hai người thực lực trước mắt, cách chân chính tốc độ ánh sáng kém xa đâu. Tối đa cũng chính là tốc độ xa so với năng lực khác người nhanh mà thôi. Gia hỏa kia, Hải quân đại tướng Kizaru. Sư tử vàng nhìn qua cấp tốc hướng bên này xông lại lôi quang cùng kim quang. Lông mày trong nháy mắt chăm chú vặn bắt đầu. Sắc mặt biến hóa. Kizaru tốc độ rõ ràng còn nhanh hơn Ino một bậc. Dẫn đầu vọt tới trước mặt sư tử vàng. Mang trên mặt một tia trêu tức. Cố ý nhìn qua hai lần sư tử vàng trên đùi song kiếm. Sau đó cười lạnh nói. Nha, đây không phải sư tử vàng sao? Làm sao trở nên chật vật như vậy a? Chấm ngoặc kép, Kizaru tiểu tử, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sư tử vàng mặt không thay đổi nhìn qua Kizaru, ngậm xì gà nhàn nhạt hỏi. Mặc dù không biết vì cái gì Kizaru bỗng nhiên xông ra, nhưng hắn cũng không sợ. Nếu là chỉ là một cái đại tướng liền để hắn sợ hãi mà nói, vậy hắn cũng không phải là sư tử vàng. Vấn đề này hẳn là để ta tới hỏi ngươi a. Ngươi mỗi lần bị thời đại đào thải lão gia hỏa hùng tâm không chết, lại muốn thu phục Shinsei đại nhân. Ta thật không biết nên nói ngươi gan lớn hay là không biết sống chết đâu. Kizaru khóe miệng mang theo cười lạnh, một mặt trào phúng mà nhìn xem sư tử vàng. Shinsei đại nhân, Khổng Tước thần triều không phải cùng hải quân bản bộ là địch nhân sao? Sư tử vàng sững sờ, sau đó con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Kizaru cùng vừa mới chạy đến Ino. Sau đó lạnh giọng hỏi, đường đường hải quân bản bộ đại tướng thế mà xưng hô Bắc Hải chi chủ Khổng Tước vương vì đại nhân. Cái này khiến sư tử vàng không khỏi có chút kinh ngạc không thôi. Đồng thời trong lòng cảm giác nặng nề. Xem ra ngươi gần nhất đều không có xem báo chí đâu. Ta hiện tại đã rời đi hải quân bản bộ, gia nhập Khổng Tước thần triều. Cái gì? Sư tử vàng ánh mắt ngưng tụ, có chút khiếp sợ nhìn qua Kizaru. Thực sự không thể tin được đường đường hải quân đại tướng thế mà bội phản hải quân bản bộ mà ra nhập tử địch trận doanh. Một bên Ino cười lạnh nhìn qua sư tử vàng, diễu cợt nói, một thời đại đào thải lão bất tử, thế mà cũng dám vọng tưởng muốn thu phục Shinsei đại nhân. Lấy thực lực ngươi bây giờ, không bị Shinsei đại nhân một trưởng vỗ chết cũng không tệ rồi. Hừ, lôi điện tiểu tử, lão tử tung hoành biển cả thời điểm, ngươi cũng chưa hẳn xuất sinh đâu, lại dám xem thường lão tử. Sư tử vàng nghe vậy, sắc mặt lạnh lẽo, đùi phải bỗng nhiên đá ra một đạo to lớn chảm kích. Như thiểm điện bạo đánh úp về phía Ino. Hiu, nhìn kỹ, sư tử vàng trên hai chân hai thanh danh kiếm chẳng biết lúc nào đã bao trùm lên một tầng màu đen kịt. Đá ra kiếm khí chảm kích càng là mang theo một cỗ kinh khủng khí tức nguy hiểm. Ha ha ha ha, tức giận, ngươi hẳn là may mắn Shinsei đại nhân hai ngày này tại tu luyện. Nếu không đoán chừng hắn một cái tay cũng đủ để trấn áp ngươi. Ino một bên cười lạnh, động tác trên tay lại không chậm, hai tay qua quyền trượng, một đạo sáng chói chói mắt lôi trụ trong nháy mắt bắn ra mà ra, gào thét lên nghênh hướng mãnh liệt bắn mà đến chảm kích. Ầm ầm, theo một tiếng đinh tai nhức óc đồng dạng tiếng vang, một cỗ to lớn trùng kích bộc phát ra, dư ba chấn động đến phía dưới thuyền đảo bên trên những nhân viên khác đứng cũng không vững, suýt nữa rơi xuống. Nhao nhao hoảng sợ nhìn qua trên bầu trời dần dần tiêu tán ra bạch quang. Cùng trong lúc rằng co ba đạo bóng người. Bạch, lúc này, nguyên bản một mực không có động tác Kizaru động. Trên tay trong nháy mắt ngưng tụ ra chói mắt kiếm Kusanagi. như thiểm điện xông về sư tử vàng. Bỗng nhiên một kiếm hướng phía sư tử vàng đón đầu đánh xuống. Hừ, ngươi cho rằng bố sợ mày à, bọn họ hai cái mao đầu tiểu tử sao? Sư tử vàng hừ lạnh một tiếng, thân hình nhanh lùi lại, đồng thời chân phải như điện, đá ra một đạo chảm kích đánh phía Kizaru. Oanh, Kizaru kiếm Kusanagi vung lên, một đạo màu vàng chảm kích mãnh liệt bắn mà ra, hung hăng đánh tới cái kia màu xanh nhạt chảm kích. Lên, lúc này, sư tử vàng tay phải làm cái kỳ quái thủ thế, phía dưới thuyền đảo lại lấy tốc độ cực nhanh vọt lên. Trái Fuwa Nomi năng lực sao? Đáng tiếc ngươi già rồi. Sư tử vàng, Kizaru cười lạnh, trên thân lóe ra kim quang, giống như một đạo màu vàng cầu vồng, hướng về sư tử vàng phóng đi. Thông qua vừa mới giao thủ, là hắn biết sư tử vàng mặc dù lấy kiếm thay mặt chân, nhưng thực lực nhưng còn xa không bằng lúc trước, không khỏi nở nụ cười lạnh. Vù vù, chấm ngoặc kép, chẳng biết lúc nào vọt tới phía trên. Ino quyền trượng vung lên, liên tiếp mấy đạo chói mắt lôi trụ mang theo kinh khủng khí tức hủy diệt, hướng phía sư tử vàng mãnh liệt bắn xuống. Chỉ bằng các ngươi cũng dám xem thường lão tử? Lão tử thế nhưng là sư tử vàng. Sư tử vàng gầm lên, hai chân liên tục đá ra, từng đạo to lớn kiếm khí chảm kích cấp tốc đánh tan bạo tập xuống lôi trụ, đồng thời trực tiếp thao túng cái kia thuyền đảo cấp tốc đánh tới Kizaru. Mặc dù lợi dụng thuyền đảo để chiến đấu sẽ xuất hiện nhân viên thương vong, nhưng loại thời điểm này sư tử vàng có thể không quản được nhiều như vậy. Chỉ là một cái Kizaru thế mà mang đến cho hắn không nhỏ áp lực. Loại cảm giác biệt khuất này, để sư tử vàng cảm thấy dị thường phẫn nộ, tức xùi bọt mép, chẳng lẽ ta già thật rồi? Không, nhất định là bởi vì địa hình nơi này vấn đề. Nếu như nơi này là một mảnh lục địa mà nói, bọn hắn sớm đã bị ta chôn đến dưới mặt đất. Sư tử vàng trong lòng giống giận, chỉ là hai cái tiểu quỷ, ta muốn giết các ngươi. Hô, to lớn thuyền đảo bên trên, sư tử vàng những cái kia thủ hạ hoảng sợ kêu to. Nhưng mà sư tử vàng lại không quan tâm, trực tiếp thao túng thuyền đảo điên cuồng đánh tới Kizaru. Thẹn quá thành giận sao? Thật sự là đáng sợ a. Kizaru cười nhạo một tiếng, cả người trực tiếp biến thành một vệt kim quang, tránh đi thuyền đảo va chạm, đồng thời hướng phía sư tử vàng đánh ra một đạo màu vàng chảm kích. Sư tử thiên thiết cốc. Sư tử vàng gầm thét một tiếng, hai chân liên tục đá ra, từng đạo to lớn chảm kích liên tiếp không ngừng gào thét mà ra, trực tiếp đánh tan Kizaru màu vàng chảm kích. Đồng thời từng đạo to lớn chảm kích phô thiên cái địa đồng dạng hướng lấy Kizaru bắn mạnh tới. Ngọc Yasakani, Kizaru sắc mặt không thay đổi, trong nháy mắt tan hết trên tay quang kiếm, hai tay khoanh, ngưng tụ ra một mặt to lớn ánh sáng kính. Ánh sáng kính trong nháy mắt mãnh liệt bắn ra từng mai quang đạn. Lít nha lít nhít, không chút nào yếu thế đánh phía bạo tập mà đến chảm kích. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.